Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 93, thương nghị. Thiên Huyền Phong, lại là cuối mùa thu qua, đầy đất khô lá hôm qua còn đánh lấy xoáy mà, hôm nay cũng đã bị sương trắng áp bách, thưa thớt thành bùn, càng hộ năm sau chi hoa. Đầu mùa đông, Tư Mã Gia ngồi tại lành lạnh trong đình viện, Võ Đăng lại không phải chính đạo đứng đầu. Thế sự biến thiên, tại thiên hạ này đại thế bên trong, cái này đã từng hết sức quan trọng môn phái, đã trở thành lịch sử, bị lãng quên tại trần thế nơi hẻo lánh, không người hỏi thăm, nếu không phải là trưởng giáo Đại Thiên Đao tên Y Nguyên chiếm lấy tại Phong Môi giang hồ bảng đứng đầu bảng, sợ là đang muốn triệt để bị quên mất, nhưng là không sao, cái này cũng không ảnh hưởng Tư Mã Gia nấu lấy mới phôi rượu ngon. Hắn vốn là thông minh vô cùng, những năm này trong núi không có việc gì, sớm đã học không ít thứ, tỉ như cái này cất rượu. Lúc này, rượu có chút sôi cháo, phù cặn bã cũng không phiết tận, rất nhỏ xanh nhạt bọt biển, lộc cộc địa cuồn cuộn lấy. Như là từ dưới lên trên con kiến, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, trưởng giáo đến một chén sao, Tư Mã Gia cũng không quay đầu lại đường. Các loại tạ la bọn hắn đi, với lại hôm nay còn có rất nhiều đệ tử đều hội đến đây. Dù sao việc này can hệ trọng đại, Hạ Cực Thân mang màu xanh nhạt trưởng giáo đạo bào từ trong cùng đi ra, tốt, Tư Mã Gia cũng hiểu biết trưởng giáo nói đúng là lý. Hôm qua, Hoàng Thiếp từ Thiên Khuyết đến, rộng mời bát phương võ lâm phái người tiến về Hoàng Đô. Là phúc là họa. Vô luận như thế nào vậy tránh hơn hết. Nhưng vấn đề là, Võ Đăng còn cất giấu vận thế chi tử. Tuyệt đối không thể đứng tại Thượng Hoàng trận doanh. Như vậy vấn đề tới. Ai đi Hoàng Đô dự tiệc. Đi phó cái kia nhất định không cách nào trước sau vẹn toàn cục. Yến không tốt Yến. Thượng Hoàng đăng cơ. Hơn nửa năm này thời gian càng là đã ổn định thiên hạ thế cục. Có thể nói chân chính thiết huyết tân hoàng. Mặc dù tàn bạo. Nhưng lại không người có thể tới địch nổi. Bách tính đã lâu hòa bình. Thượng Hoàng mặc dù tàn bạo. Nhưng so với trước đó lang bạt kỳ hồ. Như địa ngục sinh hoạt thật là tốt hơn nhiều. Cho nên cũng không có người bạo động. Dù sao Thượng Hoàng kết thúc cái này cường đạo tàn phá bừa bãi loạn thế. Như vậy hắn hướng mảnh này thổ địa tác thủ một chút lại như thế nào? Mọi người nghĩ như vậy. Ngoài cửa tiết riêng phần mình quét. Người khác sự tình làm gì hỏi nhiều. Cho nên, cái kia chút chết bởi Thượng Hoàng chi thủ người. Cũng không đạt được đồng tình. Mà là bị coi là đương nhiên. Nhân mạng như cỏ rác. Chết thì chết vậy. Chết liền không có. Tin tức bị cưỡng chế đè xuống. Rất nhanh bao phủ. Sẽ không lại bị truyền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Tàng Châu ngược lại là gió êm sóng lặng. Mà cái này gió êm sóng lặng bên trong. Thượng Hoàng rốt cục ban bố tập kết thiên hạ phong vân hiệu lệnh. Hoàng Thiếp, gọi bát phương quần hùng đi Hoàng Đô. Ai không dám đi, ai dám không theo, ai lại dám qua loa. Cho dù là sơ ý một chút, vậy hội dẫn tới tai họa ngập đầu. Chính đạo nguyên bản tức quy tâm. Ma môn không có gì ngoài Hắc Mộc giáo. Còn lại phần lớn cũng là quy hàng. Không ít muốn tìm xuất thế ẩn thế gia tộc. Cũng muốn hàng bán đế vương ra. Từ thâm sơn đi ra. Thiên hạ môn phái đâu chỉ hơn vạn. Thu hoạch được Hoàng Thiếp vậy hơn hết chỉ là 99. Mỗi một cái thu hoạch được Hoàng Thiếp có thể nói đều là đại môn phái. Rất nhanh. Võ Đăng ba đời bốn đời nhất đệ tử tinh anh. Ước chừng trăm người. Đều đã hội tụ ở Huyền Thiên Cung. Những người này đều là Võ Đăng hiện tại hoặc là tương lai trụ cột. Các ngươi đều là ta Võ Đăng tinh anh, có tư cách biết được quyết đoán Võ Đăng vận mệnh sự kiện. Hạ Cực thản nhiên nói, thanh trên bàn đá để đó cửu long vờn quanh lệnh bài. Tình điêu tế trác, chiếu sáng rạng rỡ, Thượng Hoàng muốn xây Hoàng Hạ học xã, mà hiệu lệnh chúng ta tiến đến Thiên Khuyết Thương thảo chủ hoạch kiến lập hạng mục công việc. Các ngươi thấy thế nào? Hạ Cực chậm rãi mà nói, hoàn toàn yên tĩnh. Sự tình tới quá đột ngột, mà ở tòa đệ tử không người biết được việc này là phúc là họa. Trên thực tế, còn có không ít lòng người tồn lấy nghi hoặc. Vậy liền là lần đầu tiên Thượng Hoàng phái người đến Võ Đăng lúc. Vì sao Võ Đăng không nhập thế? Ngược lại là giết cái kia sứ giả. Đồng thời cứu được Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhâm Vô Nguyệt. Thiên Trung Châu Đại Hoàng đều uy áp rất nặng. Có thể vì đó hiệu lực lại có gì không tốt. Cho nên, có người mở miệng nói. Thượng Hoàng thống nhất thiên hạ. Mà sắc phong quốc giáo thiếu lâm. Việc này tại ta Võ Đăng cực kỳ bất lợi. Nhưng mà con đường dài dằng dặc. Chỉ cần tại Thượng Hoàng dưới trướng. Cuối cùng sẽ có một ngày. Thế cục này có thể nghịch chuyển. Phong thủy luân chuyển. Năm sau quốc giáo chưa hẳn không thể vào ta Võ Đăng chi thủ. Có đệ tử tiếp nói. Không sai. Ta Võ Đăng những năm này có chút thoát giang hồ. Nhưng khi đó giết chết sứ giả một chuyện. Kỳ thật biết được chi cũng không có nhiều người. Với lại đến tiếp sau ta Võ Đăng phong sơn. Đến lúc đó cũng có thể từ chối đến có yêu ma quấy phá. Dù sao xác thực như thế. Lại có đệ tử nói. Hoàng đô đi là tất nhiên muốn đi. Nếu không chính là coi trời bằng vung. Kháng cự tân hoàng chi lệnh. Sợ là tai họa chớp mắt là tới. Tư Mã Gia thần sắc không thay đổi. Hạ Cực thì là lẳng lặng lắng nghe. Mạc Tạ La cùng Trương Sơ Tĩnh lại là nhìn nhau khổ cười. Cái này trong môn đệ tử thượng lại không cùng nhóm người mình một lòng. Phía dưới làm sao bây giờ? Cái này lại không thể cùng bọn hắn nói tỉ mỉ. Đi nói rõ cái kia bị đại sư huynh truyền thụ kinh văn. Lại bị trưởng giáo chỉ đạo đao pháp đứa trẻ. Hắn nhất định là muốn phá vỡ cái này Thượng Hoàng Giang Sơn. Thượng Hoàng bạo ngược bất nhân. Cũng không phải là minh chủ. Chỉ là thiên hạ người vừa mới đi qua cường đạo tàn phá bừa bãi. Cho nên đối với Thượng Hoàng tàn bạo còn y nguyên chết lặng lấy. Chính là vốn là hưởng dụng lăng trì chuyến đi. Lại đột nhiên biến thành chỉ là trượng trách. Đồng dạng là hình pháp. Nhưng là thiên ân vạn tạ. Cho tới quên đồng dạng là tàn khốc. May mà, Võ Đăng cũng có chút có khuynh hướng mình cái này phương đệ tử. Gặp trưởng giáo thần sắc bình thản. Võ Đăng thất hiệp bên trong đáng tin cậy ba vị đều mặt lộ vẻ vẻ cổ vũ. Có tứ đại đệ tử bước ra khỏi hàng nói. Sư huynh lời ấy không ổn. Ta tu đạo người nhưng cầu mây trôi nước chảy. Giấu tại thâm sơn. Nuốt nhả ra nhật nguyệt chi quang. Tìm kiếm cái kia trường sinh chi thuật. Bạn con nai mà tự mình nhưng. Mới là chính đồ. Làm gì đi hoàng đô. Một đầu chui vào cái kia thị thị phi phi ruồi danh cầu thả bên trong. Có đệ tử phụ họa nói. Mộc Xuân Phong. Mà hưởng minh nguyệt. Thiên địa to lớn. Chúng ta sở cầu sự tình. Liền đều tại trong tự nhiên. Nếu có thể nhất niệm hợp kia thiên địa. Chính là càng sâu diệu quá thay. Cần gì phải đuổi theo cái kia quyền thế. Cần gì phải đi hoàng thành lội vũng nước đục này. Lại có đệ tử nói. Vừa vào hoàng đô. Từ đó ta Võ Đăng lại khó bồi dưỡng đạo đức cá nhân đứng dậy. Kéo bè kết phái sợ là không thể tránh được. Có bang phái. Liền có lãnh tụ. Có lãnh tụ. Liền tồn lợi ích. Chém giết lẫn nhau, cuối cùng rơi vào không phải thành tức bại, lại có gì ích, một bên khác, có đệ tử cười nói, sư đệ lời ấy sai rồi, hoàng đô hiệu lệnh, hẳn là không đi, cái kia đại họa chính là thoáng qua sắp tới, đệ tử kia lại là nhàn nhạt đáp lại, đi làm là muốn đi, thế nhưng là ta Võ Đăng có thể lựa chọn lạnh nhạt chỗ chi, trước một đệ tử cười nhạo nói, chẳng lẽ tùy ý thiếu lâm quốc giáo ức hiếp tại giáo ta trên đầu. Mà ta Võ Đăng y nguyên bừa bãi vô danh. Từ đó tại giang hồ tiêu ẩn. Bốn đời đệ tử tinh anh. Cùng số ít điểm ba đời tinh anh bắt đầu chia làm ba phái. Một phái yêu cầu tích cực nhập thế. Tại Thượng Hoàng trước mặt cực điểm biểu hiện. Một phái yêu cầu tự nhiên vô vi. Đi thì đi. Nhưng lại đi cái đi ngang qua sân khấu. Không đuổi theo trục hư danh kia. Một phái khác thì là trung lập. Tư Mã Gia lẳng lặng nghe. Các đệ tử ý nghĩ đều là có vấn đề. Tích cực nhập thế phái tuyệt đối không thể lấy. Trừ phi mình bọn người lặng lẽ đem Hạ Viêm giết đi. Nhưng mà vận thế chi tử thật dễ giết như vậy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.